Chương 620, vị hôn thê, xin chào 25. À, trời ạ, hắn đến cùng đang nói cái gì, hắn như thế nào sẽ nói ra như thế cay nghiệt lời nói, rồi trong lòng một bên cảm thấy khó có thể tin tưởng, được một bên vẫn là đem càng cay nghiệt lời nói ra khỏi miệng. Hơn nữa tại nhìn đến bởi vì chính mình nhục nhã, mà khiến được ân quả cực độ khó chịu thời điểm, trong lòng hắn thậm chí ùa lên một loại khó hiểu thoải mái. Ta biết, Joy thiếu gia, ta sẽ mau chóng đem đứa nhỏ xử lý xong. Ngay sau đó, Lạn Sơ liền chỉ thấy một cái bộ dáng xinh đẹp trẻ tuổi thị nữ khóc chạy đi. Có điểm nhìn quen mắt. Ân quả tên này cũng có chút quen tai. Ngồi trên phi thuyền khởi hành hồi liên bang hoàng thất, Lạn Sơ rốt cuộc nhớ tới ân quả như thế nhân vật như vậy lại nói tiếp. Cái này thị nữ thật đúng là cái lệnh hắn nhìn với cặp mắt khác xưa nữ nhân. Hắn sở dĩ đối ân quả có ấn tượng, là vì kiếp trước, cái này nữ nhân làm chuyện lớn nàng ái mộ Lucia Joy, mà trước sau vì Joy sinh non ba cái đứa nhỏ, lại vẫn cố chấp ái mộ hắn. Thẳng đến Di Hó An xuất hiện, triệt để phá vỡ nàng ảo tưởng. Đồng dạng đều là thị nữ, Joy luôn miệng nói yêu nàng, lại không giữ được giữa bọn họ đứa nhỏ, cũng không có cách nào cho nàng bất kỳ nào danh phận. Nhưng là Joy tại yêu thượng Di Hó An sau, không chỉ tự cam thấp hèn, nguyện ý cùng vài cái nam nhân cùng nhau chia sẻ Di Ho An, hơn nữa còn khẩn cấp hy vọng Di Ho An có thể sinh ra hải tử của bọn họ. Phảng phất Di Ho An vì hắn sinh đứa nhỏ, là hắn lớn lao vinh hạnh. Ân quả vì thế vì yêu sinh hận, ỷ vào chính mình cùng Joy thanh mai trúc mã, Joy đối với nàng có chút tín nhiệm, vì thế tìm một cơ hội, đem Joy một đại nam nhân bắt đi một viên bỏ hoàng tinh cầu. Đem hắn tù cấm tại bỏ hoang trên tinh cầu, qua hai người thế giới dài đến nửa năm, nhưng mà đáng buồn nhất là, ân quả làm như vậy không chỉ không thể vãn hồi Joy tâm, ngược lại còn làm mất mạng của mình. Hơn nữa bởi vì này nhạc đệm, nhường Di Ho An đối Joy cực kỳ thương tiếc, cảm thấy đều là chính mình có lỗi với hắn, nếu không phải bởi vì nàng lời nói, liền sẽ không liên lụy hắn thụ như thế thai bay vạ gió. Thậm chí ngay sau đó, còn quả thật vì Joy mang thai một đứa trẻ. Lạn Sở cười nhạo một tiếng. Lại nói tiếp, đây thật là cái vừa lớn mật, lại điên cuồng, còn cố chấp nữ nhân. Di Hó An ở đâu trở lại liên bang hoàng thất sau, Lạn Sở thuận miệng hỏi. Từ lúc trước cái kia người hầu chết thảm, bên người hầu hạ Lạn Sở người hầu, một đám liền bị giết gà dọa khỉ, cho phục tùng được cùng chim cút dường như. Một mực cung kính hồi đáp, hồi bẩm Lạn Sở điện hạ, Di Hó An ở không ở đi xuống đi. Lạn Sở trở về phòng. Từ bên ngoài sau khi trở về chuyện thứ nhất, chính là vào phòng tắm tắm rửa. Đối gương thưởng thức một chút chính mình hoàn toàn thân hình, đột nhiên nhớ tới phồn tinh trước nhét vào hắn trong miệng viên kia đường. Vị ngọt đã sớm biến mất, nhưng là bị lạnh lẽo ngón tay đụng vào cảm giác, còn giống như tại. Theo bản năng lấy ngón tay sờ sờ môi ân, chính mình chạm vào môi, không có tìm được lúc ấy loại kia quái dị cảm giác. Bọc áo choàng tắm từ phòng tắm đi ra, thuận tay rót cho mình một chén rượu. Lạn Sở tò mò Di Hó An ở cái kia lẳng lơ ong bướm nữ nhân, hiện tại thông đồng nàng 4 nam nhân, đã đến cái nào giai đoạn, vì thế liên lạc chính mình phái đi giám thị Di Hó An ở người. A nàng đi Lucia gia tộc không cần nhiều hỏi, Lạn Sở đều biết, tên ngu xuẩn kia đi Lucia gia tộc làm cái gì. Không phải là lại muốn dùng nàng tự cho là đúng kia một bộ, đi giúp hắn làm chút gì. Chẳng sợ tại Louis gia tộc bị Vạn Sì nhìn chằm chằm. Tên ngu xuẩn kia cũng hoàn toàn không có muốn buông tha chính mình ngu xuẩn thực hiện ý tứ. Như thế vẫn kiên trì làm chuyện ngu xuẩn, cũng không biết là vì cảm động hắn, vẫn là vì cảm động chính nàng trước dám đi thỉnh cầu Louis Berle, hiện tại liền dám đi thỉnh cầu Lucy Atting. Vừa lúc, Lạn Sở cũng nghĩ thử một chút Lucy Atting đối với hắn dễ dàng tha thứ danh giới cuối cùng, đến tột cùng ở nơi nào cái này cơ giáp thiên tài tựa hồ đối với hắn quá tốt chút. Tốt được khiến hắn cảm thấy đây là cái biến số. Còn có, như không ngoại ý muốn lời nói, Di Ho An sẽ cùng kiếp trước đồng dạng, cùng Lucy Azoy thông đồng đến cùng một chỗ hắn nghĩ, chờ nàng cùng Lucy Azoy câu kết làm bậy sau. Hôm nay cái gặp phải người thị nữ kia ấn quả, có lẽ có thể phái được với công dụng. Di Ho An mượn thay Lạn Sơ điện hạ tặng đồ cho tinh nhi tiểu thư, thành công tiến vào Lucy A gia tộc. Lucy A gia tộc thật là lớn A xa hoa lãng phí, cao không thể leo tới thân là Lucy A gia tộc tương lai người mạnh nhất, tinh nhi tiểu thư muốn có được cái gì, sẽ không chiếm được đâu, nàng cần gì phải nhất định phải Lạn Sơ điện hạ nàng như vậy cao cao tại thượng nhân, như vậy bị người chú ý cơ giáp thiên tài giống như vậy cường giả, từ nhỏ chính là có cảm giác về sự ưu việt, căn bản sẽ không đem kẻ yếu để vào mắt. Nàng hiện tại nhất thời cao hứng, đem Lạn Sở Điện Hạ xem như sủng vật đồng dạng. Trêu đùa, đối hắn tốt, cưng chịu hắn, lại cũng không ý nghĩa yêu hắn. Bởi vì bọn họ ở giữa, căn bản chính là bất bình đẳng. Lạn Sở Điện Hạ trả giá hết thảy, ý đồ lấy lòng Tinh Nhi tiểu thư. Nhưng là Tinh Nhi tiểu thư, có thể dễ dàng nâng hắn trời cao, càng có thể dễ như trở bàn tay khiến hắn ngã xuống trong bùn di ho an ở tại đặt chân Lucia gia tộc sau. Liền không ngừng ở trong lòng cho mình ám chỉ nàng làm hết thể cũng là vì Lạn Sở Điện Hạ, không có bất kỳ nào tư tâm. Hơn nữa nàng suy tính sự tình, là chân thật có khả năng phát sinh, là phòng ngừa chú đáo. Có lẽ chính là loại này kiêu ngạo chính nghĩa, nhường nàng tại chân chính đối mặt Phồn Tinh thời điểm, đĩnh trực lưng, đặc biệt không kiêu ngạo không xiểm lĩnh Tinh Nhi tiểu thư, ta là Lạn Sở Điện Hạ thị nữ bên người, Di Hò An. Di Hò An quỳ trên mặt đất, mang theo đập nồi dìm thuyền chi tâm ngăn lại Phồn Tinh. Phồn Tinh dừng chân. Nữ hải tử A, không nghĩ bắt nạt nữ hải tử. Hoát con rất có nguyên tắc, đối nữ hải tử dễ dàng tha thứ độ, so đối những người khác muốn cao rất nhiều. Được siêu thần hào chính là lo lắng nàng quá có nguyên tắc. Dù sao loại này điềm đạm đáng yêu tiểu bạch hoa, ngươi đối với nàng có nguyên tắc, nàng không chính xác ngươi có tiết tháo áp nàng thậm chí còn có khả năng tại nguyên tắc của ngươi thượng. Lặp lại ngang ngược nhảy tức chết người ta có thể hay không thỉnh cầu Tinh Nhi tiểu thư một sự kiện gì ho an nở phồng lên tất cả dũng khí hỏi. Phồn Tinh du con mắt, thờ ơ, cũng không biết trong lòng đang nghĩ cái gì. Di ho an nở chỉ có thể kiên trì nói tiếp, dù sao nàng cũng đã đến, tất yếu phải đem chính mình suy nghĩ nói ra, bằng không không nói không thoải mái ta biết Tinh Nhi tiểu thư ngài là thiên tri kiêu nữ, ta mạo muội cũng muốn hỏi ngài một vấn đề. Ngài đối Lạn Sở Điện Hạ là thật tâm sao? Nếu ngài đối Lạn Sở Điện Hạ không phải thật tâm không thể. Phồn Tinh chậm rãi trả lời trước vấn đề. Nàng không thích không quen người, thỉnh cầu nàng sự tình. Nàng rất vô tình, không nghĩ đáp ứng. Di Hò An một bước. Hoàn toàn không thích hướng mắt con như thế dài dòng phản xạ hình cung. Phồn Tinh nhấc chân chuẩn bị rời đi. Di Hò An cũng không để ý tới nghĩ rất nhiều. Nhanh chóng nào qua, một phen ôm chặt Phồn Tinh chân. Tinh Nhi tiểu thư, ngài không thể đi, phiền phức ngài nghe xong ta muốn nói lời nói nếu ngài không phải thật sự thích Lạn Sở Điện Hạ, thỉnh ngài bỏ qua hắn hắn là một cái người rất tốt, không nên bị thương tổn. Phồn Tinh cúi đầu, mắt nhìn xuống Di Hò An. Di Hò An khóc ngẩng đầu lên, cùng nàng đối mặt. Trong ánh mắt cầu xin, cực kỳ rõ ràng. Liên tại Di Hò An cho rằng, chính mình theo như lời nói hiệu quả. Vị này Tinh Nhi tiểu thư tính toán hảo hảo nghe nàng nói chuyện thời điểm Phồn Tinh không chút do dự, bay lên một chân, đem Di Ho A N đạp bay ra ngoài thật xa. Nữ hải tử A, không nghĩ bắt nạt nữ hải tử. Nhưng là cũng không đại biểu, sẽ không bắt nạt. Nàng rất có nguyên tắc, đối nữ hải tử dễ dàng tha thứ độ rất cao. Nhưng là, đối muốn đào nàng đóa hoa nhỏ nữ hải tử, một điểm dễ dàng tha thứ độ, đều không có siêu thần hào liền như vậy mắt mở trừng trừng nhịn. Như hoa như ngọc tiểu mỹ nhân nhi, cùng đường vòng cung dường như bay ra ngoài. Âm một tiếng, rơi xuống đất. Hoát con, ta, một cái không được tình cảm ngược bạch liên máy móc thúy hoa, vậy ngươi thế nào không ngược nam nhân ngươi hắn chẳng lẽ không bạch liên sao hoát con, đóa hoa nhỏ, là đèn tâm liên.